Ly Thiên Đại Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, Way Literature, trong đám linh dược của Vương Đỉnh Dương, lại có một cây dưỡng thần chi. Vật này giúp cường tráng thần hồn, đối với người tu pháp và tiên thiên võ giả đều có lợi. Rất hiếm thấy, gần như có thể so với động minh thảo mà Tôn Hằng có được. Cất kỹ những món đồ này, Tôn Hằng nhìn phía chân trời, đứng thẳng dậy. Thi triển khinh công, đi ra khỏi Uyên Sơn. Hắn là Bách Hoa Tông trưởng lão. Mỗi một đoạn thời gian, thì hắn đều đi đến trụ sở của Bách Hoa Tông một chuyến. Mấy ngày gần đây, người lạ đi vào Uyên Sơn rất nhiều. Hắn cũng muốn hỏi một chút. Bên trong Lạc Thạch Trấn, một bãi đất rộng hơn trăm dặm, là tới trụ sở của Bách Hoa Tông. Khác với một nơi toàn núi và đá như Cửu Ấn Tông, thì trụ sở của Bách Hoa Tông, cảnh sắc yêu mỹ, hoa lá tỏa hương thơm ngát, còn có nước chảy róc rách, khiến cho người khác lưu luyến không rời. Một trong tứ đại thế lực của Uyên Sơn, cho dù trụ sở của Bách Hoa Tông không lớn nhất, nhưng lại náo nhiệt nhất, thậm chí, sự phồn hoa của nó, còn có thể so với Uyên Sơn cổ thành. Đây cũng là do quan hệ của Bách Hoa Tông với triều đình rất tốt. Nơi này gần như là một cái thành trì náo nhiệt, chỉ có điều không có tường thành phòng ngự mà thôi. Trên đường phố, người đến người đi, rất náo nhiệt, Tôn Hằng quen đường đi xuyên qua đám người. Một lát sau, đã đến một cái quảng trường lớn. Nơi này là nơi các cao thủ giao dịch, có đệ tử của Bách Hoa Tông đóng giữ. Người ngoài không được phép tới nơi này. Đương nhiên, Tôn Hằng là Bách Hoa Tông trưởng lão, nên cũng không ai chặn hắn lại. Trên quảng trường có mấy quầy hàng đơn sơ, nhưng vật đặt trên những quầy hàng này, rất xa xỉ đắt đỏ. Mỗi một lần đi tới trụ sở, Tôn Hằng đều tới nơi này, giao dịch những vật mình cần. Bây giờ, đã trở thành một thói quen. Thanh Ngọc đạo trưởng, lần này, hắn lại gặp một người quen cũ, người tu pháp đến từ Đông Dương phủ Thanh Ngọc đạo nhân. Người này đi cùng hắn tới Uyên Sơn. Nhưng luôn ở Uyên Sơn cổ thành, mấy năm qua chỉ tới Lạc Thạch Trấn mấy lần mà thôi. Có điều, vì danh hào của Tôn Hằng ở trong Uyên Sơn rất lớn, nên Thanh Ngọc đạo nhân cũng giữ liên lạc với hắn. Tôn huynh đệ, nhìn thấy Tôn Hằng, Thanh Ngọc đạo nhân cũng nở nụ cười. Hắn giỏi về luyện đan, nên bị triều đình cưỡng ép đi luyện đan, luyện bí thuốc cho quân đội. Số lượng bí thuốc cần rất nhiều. Luyện chế lại rất tốn thời gian, lại chỉ gia tăng một ít kinh nghiệm luyện đan cho hắn. Cho nên con đường tu hành của hắn dần dần thụt xuống. May là hắn biết Tôn Hằng, mấy năm gần đây cũng tận lực kết giao, đổi được không ít dược vật từ Bách Hoa Tông, dùng những thứ này luyện ra đan dược, phụ giúp tu hành, mới không trễ nãi tốc độ tu luyện của hắn. Thậm chí, nhờ sự giúp đỡ của Tôn Hằng và sự phong phú của linh vật trong Uyên Sơn, hắn luyện ra đan dược, còn có thể bán cho người tu pháp, hoặc là bán ngược lại cho Bách Hoa Tông, từ đó sinh lợi. Cũng vì thế, thái độ của hắn mới niềm nở nhiệt tình với Tôn Hằng như vậy. Đạo trưởng cũng vào trong này sao? Tôn Hằng cười nhẹ đi tới quầy hàng của đối phương, nói, xem ra Uyên Sơn sắp xảy ra sự biến đổi khí cơ rồi. Không sai, Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt của hắn cũng hiện ra sự nóng bỏng. Nếu đúng theo ta tính, thì chắc trong vòng một tháng nữa thôi. Đến lúc đó, khí cơ của Uyên Sơn sẽ biến hóa. Chúng ta có một tháng đi thoải mái. Trừ những nơi cấm trong tuyệt linh chi địa, thì cũng có thể thoải mái đi lại. Cũng là lúc kiếm chút ít thu hoạch. Khí cơ của Uyên Sơn biến hóa, đối với tiên thiên cao thủ, thì có thể tăng thêm một ít thực lực, tác dụng cũng không nhiều. Nhưng đối với người tu pháp, thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngày xưa, Uyên Sơn là cấm địa của người tu pháp, mà bây giờ khí cơ lại chuyển đổi hơn một tháng. Thực lực của người tu pháp trở lại bình thường, thì rất dễ tìm kiếm khắp Uyên Sơn, có người tu pháp xuất thủ. Mặc dù tứ đại thế lực của Uyên Sơn biết lúc này sẽ có nhiều đồ tốt, nhưng lại không dám xuất thủ, chỉ có thể bắt đầu mở giao dịch từ bây giờ, nhất là trong tuyệt linh chi địa, trong đó chỉ cần đi vào một chút, là có thể thấy được các loại thiên tài địa bảo rất hiếm thấy. hái được một cây, là cũng đủ thu hoạch rồi. Lúc này, thì sẽ có vô số người chen chúc tới đây. Tôn huynh đệ, trên tay của ngươi có đồ tốt gì không? Trong khi nói chuyện, Thanh Ngọc đạo nhân nhìn cái bọc căng phồng bên hông Tôn Hằng. Không khỏi trà sát hai tay, cười nói, không bằng cho ta nhìn một chút, ở chỗ của ta cũng có không ít đồ tốt dành cho ngươi đây. Cũng tốt, Tôn Hằng gật đầu, gỡ bao bọc xuống, đặt những món trong đó ra trên bàn. Đạo trưởng có tử hoàn đan không? Gần đây ta cần những thứ này hơi nhiều. Đương nhiên là có, Thanh Ngọc đạo nhân gật đầu nói. Trước khi đến, ta dừng luyện mấy vật khác, chỉ luyện những đan dược mà võ giả các ngươi cần mà thôi. Tử hoàn đan bao hàm tinh khí khổng lồ, tác dụng của nó đối với tiên thiên võ giả, còn mạnh hơn thanh dương đan mấy lần. Tôn Hằng vừa mới đột phá cảnh giới không lâu, là lúc thực lực tăng trưởng nhanh nhất, đang cần rất nhiều tinh khí. Nghe vậy nở nụ cười. Sa mã chi, phục linh, dưỡng thần chi, ngọc giang thảo, hít, nhìn những cây linh dược hiếm thấy trước mặt mình. Cho dù kiến thức của Thanh Ngọc đạo nhân rất rộng rãi, cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Tôn huynh đệ, ngươi vừa đánh cướp xào huyệt của hung thú sao? Tôn Hằng khẽ lắc đầu. May mắn mà thôi, ta tìm được một nơi linh khí hội tụ lại. Đương nhiên không phải vậy rồi. Thời gian gần đây, có không ít người lạ lai vãng ở trong Nguyên Sơn, nên Tôn Hằng cũng đoán được là ngày khí cơ biến hóa sắp đến. Cho nên, hắn đã đi vào tuyệt linh chi địa, càn quét những linh vật ở trong này một lần. Lúc này không hái, sợ là tới khi khí cơ biến hóa, thì những vật này sẽ không thuộc mình nữa. Cũng bởi vì vậy, trên tay của hắn mới có nhiều đồ tốt như vậy. Đúng là quá may mắn. Tất nhiên Thanh Ngọc đạo nhân không biết điều này rồi. Hắn liên tục tán thưởng. Sau đó nhẩm tính một lát, nói, những vật này, có thể đổi 5 bình tử hoàn đan. Dừng một chút, hắn hơi khó xử, nói, Tôn huynh đệ, lần này ta luyện có 7 bình tử hoàn đan à, ngươi có thể bớt 2 bình không? Ta sẽ dùng những viên đan dược khác để đổi. Chuyện này, Tôn Hằng lộ ra vẻ chần chờ. Nếu như lúc bình thường, thì hắn sẽ sảng khoái đồng ý, nhưng bây giờ, chẳng biết lúc nào khí cơ của Nguyên Sơn sẽ biến hóa. Hắn cũng đang trong thời kỳ tăng trưởng thực lực, nên không muốn chậm trễ. Như vậy, Thanh Ngọc đạo nhân thấy sắc mặt của Tôn Hằng thay đổi. Lập tức cắn răng một cái, nói, ta có một viên kim ô đan, bên trong bao hàm năng lượng của mặt trời. Chỉ cần không chết, là có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể. Ngay lập tức khôi phục 5-6 phần thể năng, dùng nó thay 2 bình tử hoàn đan. Thế nào, còn có loại đan dược này. Tôn Hằng sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại đan dược này, coi như là có thêm một cái mạng vậy. Thanh Ngọc đạo nhân cười khổ. Kim ô đan là vật khôi phục pháp lực của người tu pháp chúng ta. Coi như là luyện khí hậu kỳ. Ăn vào một viên, cũng có thể nhanh chóng khôi phục 7-8 phần pháp lực. Loại đan dược này, ta cũng chỉ có một viên. Tôn Hằng nghe vậy, hơi hơi suy nghĩ một lát, mới gật đầu đồng ý, nếu như thế, thì cũng có thể. Khoan đã, lời của hắn còn chưa dứt, một giọng nói lanh lành, cắt ngang hai người, Sa Mã Chi, Ngọc Hồng Thảo, thứ tốt, đều là đồ tốt a, giọng nói lanh lành tới gần. Hai người nghiêng đầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi dáng người gầy gò đang đi tới. Người này mặc một bộ áo choàng màu vàng, đôi mắt hiện ra ánh sáng vàng bỏng mắt, dường như cả người hắn đều được bao phủ bởi ánh sáng vàng vậy. Khí chất người này chói mắt, khiến cho người khác không để ý tới mấy người đi bên cạnh hắn. Nhưng mà Tôn Hằng đảo mắt nhìn qua những người này, biết được bọn họ đều là tiên thiên cao thủ của võ minh. Luyện khí hậu kỳ, Tôn Hằng không biết người tới. Chỉ biết người này là một người tu pháp, nhưng Thanh Ngọc đạo nhân lại co rụt mắt lại, đoán được cảnh giới của đối phương. Những vật này, ta muốn, người này đảo qua mấy món linh dược trên bàn, tùy ý nói chuyện với Tôn Hằng. Ngươi ra giá đi, Tôn Hằng chớp chớp mắt, hắn cũng không lên tiếng, mà nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân. Đạo trưởng, ý ngươi thế nào, chuyện gì cũng có thứ tự trước sau. Sắc mặt của Thanh Ngọc đạo nhân âm trầm, dường như hắn không quá sợ người này. Vị đạo hữu này, những vật này đều là ta nhìn thấy trước, cũng sắp hoàn thành xong giao dịch rồi. Ngươi mạnh mẽ nhúng tay như vậy, cũng không ổn nhỉ. Ồ, sắc mặt của ngươi tới khẽ biến đổi. Nghe vậy đánh giá Thanh Ngọc đạo nhân một chút, lạnh lùng nói, thì ra là cung phụng đan sư của quân đội. Khó trách, đan sư rất hiếm, lại là người cần để luyện chế bí thuốc của quân đội. Nên quân đội sẽ lấy lễ khách quý để đối đãi. Địa vị không thấp hơn một vị luyện khí hậu kỳ. Với lại, ở trong Nguyên Sơn, địa vị của người tu pháp thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Đây cũng là tiền vốn để Thanh Ngọc đạo nhân đối kháng với đối phương. Người trẻ tuổi, người nam này đảo mắt qua Thanh Ngọc đạo nhân, rồi nhìn Tôn Hằng, ngươi là người bán, ngươi muốn bán cho ai? Thì do ngươi quyết định. Tại hạ đăng tiên ti đô diễn, tu sĩ luyện khí hậu kỳ, ta nghĩ ngươi nên biết rõ, ngươi nên bán thứ này cho ai? Ngươi, Thanh Ngọc đạo nhân biến sắc, đôi mắt hắn sáng lấp lòe, cưỡng ép đè cơn giận xuống. Sở dĩ hắn có thể cứng như vậy, là do sau lưng có quân đội chống giữ, còn về phần Tôn Hằng thì không, thậm chí, hắn còn là phạm nhân, đắc tội với đối phương, sợ không tốt chút nào. Hơn nữa, bây giờ Nguyên Sơn sắp xảy ra đại biến, người tu pháp hội tụ, trước là thiên hạ của tiên thiên, nhưng trong một tháng này, là do người tu pháp nói chuyện, nhưng nghĩ đến cảnh Tôn Hằng chịu thua dâm uy của đối phương. Đồ tới tay còn bị đoạt, lòng hắn cũng đau như cát, những vấn khác thì cũng thôi, còn Sa Mã Chi, có thể tăng 10 năm tuổi thọ, còn là thứ quan trọng để luyện chế duyên thọ đan. Cho dù không thể dùng bây giờ, những cứ để dần đó khi nào dùng cũng được. Một khi bỏ lỡ, thì không biết năm nào tháng nào mới gặp lại. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía đối phương. Đạo trưởng ra giá 3 bình tử hoàn đan, 1 viên kim ô đan. Các hạ ra giá thế nào? Kim ô đan, Đô Diễn nhướng mày, ngoài ý muốn liếc nhìn Thanh Ngọc một cái. Loại đan dược này, đối với người tu pháp, còn được coi là cọng cỏ cứu mạng, sợ chỉ có những tên đan sư không đánh nhau với người khác như hắn mới có thể cầm tới để giao dịch. Ta không có kim ô đan, cũng không có tử hoàn đan, ngươi có lấy thanh dương đan không? Ta có thể đổi được không ít. Giọng nói hắn lạnh nhạt, dường như không quan trọng khoản giao dịch này lắm, dường như hắn biết đối phương không dám từ chối mình vậy. À, ai ngờ Tôn Hằng chỉ khinh thường cười một cái, không nhìn hắn nữa, quay đầu nói với Thanh Ngọc đạo nhân. Đạo trưởng, ngươi lấy đan dược ra, chúng ta giao dịch. À, Thanh Ngọc đạo nhân sững sờ một chút, mới phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu, nói, được, được, ta lấy ra ngay. To gan, sắc mặt của Đô Diễn trầm xuống, hét lớn một tiếng, áo choàng không gió mà bay, một cỗ uy áp vô hình xuất hiện. Người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Hả, đối mặt với uy áp của đối phương, Tôn Hằng chỉ nhướng mày, trong mắt xuất hiện sát cơ nồng đậm, hắn xoay người lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm đối phương. Ta cũng muốn hỏi các hạ những lời này, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Hả, giọng nói của Đô Diễn trầm xuống, một loại uy áp khủng bố giáng từ trên trời giáng xuống. Sát cơ hiện ra nghiêng trời lở đất, khiến cho bầu không khí ở đây lạnh đi mấy độ. Đại nhân đừng lo, sau lưng Đô Diễn, những tiên thiên võ giả kia biến sắc, lập tức tiến lên một bước, rút đao kiếm của mình ra. Cảnh giác nhìn Tôn Hằng, Bách Hoa Tông Tôn Hằng, chủ nhân của Vạn Gia Quật, danh hào này, mang theo hung uy hiển hách trong Nguyên Sơn, nhìn cơ thể căng thẳng, như gặp đại địch của mấy vị tiên thiên. Cũng làm cho Đô Diễn hiểu rõ, nơi này ở sâu trong Nguyên Sơn, một người tu pháp cao cao tại thượng như hắn, ở trong Nguyên Sơn, cũng phải nhờ người tập võ phù hộ. Đi, Đô Diễn cắn chặt răng, hai con ngươi đỏ thẫm, gầm nhẹ một tiếng, hắn rất xấu hổ, bi phẫn, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Tôn Hằng, cũng không dám mở miệng uy hiếp, trực giác của hắn mách bảo. Nếu như hắn dám uy hiếp Tôn Hằng một câu, thì người trẻ tuổi ở trước mặt hắn sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Đô Diễn quay người lại, Hai móng tay của hắn đã cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Máu tươi chảy ròng ròng, nhưng đau đớn này, so với sự nhục nhã mà Tôn Hằng đã mang lại cho hắn. Không thấm vào đâu, Tôn huynh đệ, nhìn thấy đoàn người kia đi xa, không thấy bóng lưng nữa. Đô Diễn mới thở dài một hơi, tuy nói ta rất muốn giao dịch với ngươi, nhưng mà, đắc tội với một người tu pháp, sợ là sau này ngươi sẽ gặp phiền phức không nhỏ đâu. Người tu pháp mà thôi, Tôn Hằng lạnh nhạt nói, cũng không phải không giết qua. Sắc mặt của Thanh Ngọc đạo nhân trở nên nghiêm túc, hắn nhớ tới, người này từng giết qua mấy vị luyện khí, còn được xưng là sát tinh, cách trương.